Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, miệng pháo giết. Vạn càng cầu đặt mua, mèo đây, giờ khắc này, Phương Bình còn không biết bên kia phát sinh tình hình cụ thể. Chỉ biết là đại chiến bạo phát rồi, nhưng hắn không tìm được con mèo kia. Điều này làm cho Phương Bình rất bất đắc dĩ. Đuổi giết bọn họ cửu phẩm, đầy đủ 15 người. Không có mèo lớn hỗ trợ, hắn cùng Lý lão đầu như thế nào đi nữa bạo phát cũng không thể là 15 vị cửu phẩm đối thủ. Bên này còn đang suy nghĩ, sau một khắc, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đáng chết, lại có cửu phẩm vào vực. Bên kia, 40 người, mạnh mẽ như vậy khí cơ, truyền vang ngàn dặm, người cá biệt vào vực. Phương Bình giờ khắc này không hẳn có thể cảm ứng được. Có thể mấy chục người, hắn cảm thụ được uy hiếp cùng áp lực. Lại có người vào vực, lão Trương để ta dụ dỗ mấy trăm cửu phẩm, hiện tại thật vượt qua 100 người. Phương Bình đều không thể tin được, trận chiến này từ trong nguyên bản kế hoạch 18 vị cửu phẩm. Chiến đến hiện tại, tiến vào cửu phẩm gần như 140 người. Mà Ma Đô bên này, nhân loại cũng là từ vừa mới bắt đầu mấy vị cửu phẩm. Đến hiện tại hơn 10 vị, đại chiến đã hoàn toàn thoát ly Phương Bình mong muốn. Những tên này, đến phía ta bên này rồi. Phương Bình sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Một bên, Lý lão đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau truy binh. Hắn giờ phút này, trực tiếp lôi Phương Bình cánh tay. Chính mình không bay, mà là để Phương Bình mang theo bay. Có thể tiết kiệm một điểm khí huyết. Hơn nữa Phương Bình có cửu phẩm chiến ngoa. Tốc độ càng nhanh một chút, bản nguyên đạo đều khó mà đuổi theo hắn. Có thể như thế xuống không phải biện pháp. Hắn cũng cảm ứng được Ngự Hải Sơn phương hướng. Một bầy cường giả hướng bên này di động. Làm sao bây giờ? Lý lão đầu hỏi một câu. Phương Bình tức đến nổ phổi nói, ngài là lão sư, ta là học sinh, nên ta hỏi ngài làm sao bây giờ. Dứt lời, nói bổ sung, ta mới 20 tuổi, ta kiến thức thiếu. Lý lão đầu kém chút đập chết hắn. Lúc nào, ngươi còn có tâm tư tất cái này? 20 tuổi làm sao rồi? Mẹ nó, lần này trận đại chiến này, còn không phải ngươi tổ chức chu hoạch. Hiện tại đánh tới mức này, ngươi đến phụ trách, ta chỉ có một đạo lão Trương phân hóa thể. Thực lực không yếu, lão Trương phân hóa thể tiêu diệt một cái bản nguyên đạo hoặc là hai vị nhược cửu phẩm là không thành vấn đề. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, có lẽ có thể thử xem bản nguyên đạo nhược điểm công kích. Bất quá ta không biết có được hay không. Lão Lý đầu, bản nguyên đạo nhược điểm đến cùng là cái gì? Hắn thật không hiểu lắm. Mọi người vẫn luôn đang nói võ đạo tồn tại thiếu hụt, mà bản nguyên đạo thiếu hụt, đó chính là uy hiếp chí mạng nhất. Sở dĩ mọi người đều sợ bị người ta biết bản nguyên đạo thiếu hụt ở đâu. Có thể võ giả, theo Phương Bình, đến cửu phẩm cảnh, kim thân đều đại thành, nhục thân không chỗ thiếu sót. Từ đâu tới thiếu hụt có thể nói? Làm sao có nhược điểm công kích vừa nói? Lý lão đầu cấp tốc nói, cái gọi là bản nguyên đạo thiếu hụt, kỳ thực là trên tinh thần cùng trên ý chí một loại thiếu hụt. Tỷ như ngươi, ngươi kỳ thực có thiếu hụt tồn tại. Nếu như lúc này có người ở ngay trước mặt ngươi đánh giết người nhà của ngươi, ngươi có hay không điên cuồng, thậm chí mất đi ý chí? Cái này toán chính mình nhược điểm đi, có thể đây không đến nỗi ảnh hưởng sức chiến đấu của ta. Có lẽ ta sẽ bạo phát càng mạnh hơn. Lý lão đầu mặc dù không biết hắn có biện pháp gì, có thể biết đại khái hắn có thể sẽ phát hiện đối phương bản nguyên đạo thiếu hụt vị trí. Tiếp tục nói, những này chỉ là một mặt. Mặt khác, bản nguyên đạo kỳ thực là ngoài ngạch khống chế một nhóm sức mạnh tồn tại. Bản nguyên đạo là đại đạo, cũng là chìa khóa, mở ra nguồn ngạch sức mạnh chìa khóa. Nó mang đến tăng phúc, kỳ thực là mặt khác một loại sức mạnh biếu tặng. Người phát hiện bản nguyên đạo nhược điểm, có thể nghĩ biện pháp phong tỏa nguồn gốc sức mạnh của hắn. Tiểu tử, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Nguồn gốc sức mạnh của bản nguyên đạo, vô hình vô chất, chúng ta không biết đến tột cùng đến từ đâu. Có thể ngươi một khi phát hiện đối thủ bản nguyên đạo thiếu hụt, có lẽ có thể phong tỏa ngăn cản nguồn sức mạnh này khởi nguồn. Thậm chí là đảo loạn tất cả những thứ này, để hắn tự thân bị nguồn sức mạnh này phản phệ. Đến thời điểm đối phương vận dụng bản nguyên đạo, không những sẽ không xuất hiện sức mạnh tăng cường trạng thái, trái lại còn có thể bị nguồn sức mạnh kia xung kích. Nếu như nguyên bản tăng cường 5 vạn tạp khí huyết, có lẽ lúc này ngươi đến lấy ra 5 vạn tạp khí huyết đi chống đối cỗ này tăng cường. Phương Bình ánh mắt sáng ngời nói, nói như vậy, một khi phát hiện thiếu hụt, đảo loạn nguồn sức mạnh này khởi nguồn, bọn họ còn phải dựa vào chính mình đi ngoài ngạch áp chế nguồn sức mạnh này bạo động. Không sai, Lý lão đầu nghiêm túc nói, hiện tại ngươi rõ ràng vì sao mọi người không dám dễ dàng bại lộ bản nguyên đạo của chính mình chứ. Đại đạo có khuyết, võ giả hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít thiếu hụt. Bao nhiêu mà thôi, có chút người đại đạo rộng rãi, thiếu hụt ít, người biết rồi thiếu hụt tác dụng cũng không lớn, bởi vì người vô pháp đi lay động. Có chút người thiếu hụt rõ ràng, một khi bị người phát hiện, dễ dàng lay động tất cả những thứ này, đến thời điểm bọn họ phiền phức liền lớn hơn. Võ đạo thiếu hụt, sức mạnh phản phệ, Phương Bình bỗng nhiên nói, vậy võ giả không thể bù đắp loại thiếu sót này sao? Có thể, đây chính là bản nguyên đạo cường giả ở đi con đường. Bọn họ vừa ở đi bản nguyên đạo, vừa cũng ở bổ khuyết những thiếu hụt này, tương đương với vừa trải đường, vừa sửa đường. Ta nói hiểu rõ một chút, ban đầu, mọi người giải con đường, đều là loang loang lổ lổ đường đất. Khả năng nơi nào liền có cái hố to, có cái đoạn rãnh, hậu kỳ, bọn họ sẽ không ngừng đi lấp bổ tất cả những thứ này. Đem bản nguyên đạo tu thành đường xi măng, tu thành đường nhựa, biết không? Càng mạnh, thiếu hụt càng ít, có thể nói như vậy. Rõ ràng, Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, ngài mang theo ta bay, cách bọn họ ngàn mét, chớ bị bọn họ đuổi theo. Ta thử một chút xem, phía sau này 15 cái gia hỏa, 5 cái bản nguyên đạo chứ. Gần như, này 5 cái bản nguyên đạo nếu là xảy ra vấn đề, bị chúng ta tiêu diệt, kia còn lại 10 vị nhược cửu phẩm. Lão sư, ngài có thể giết chết mấy cái? Lão tử sức chiến đấu vô song, có thể so với đỉnh cấp bản nguyên đạo, một chém 5 đều được. Đừng thổi, lão sư. Lúc này không thể thổi, sẽ chết người. Khặc khặc, yên tâm, một chém 4 tuyệt đối có thể. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Tốt, coi như ngươi đánh 4 cái, còn có 6 cái đây. Này cũng không tính là những bản nguyên đạo kia. Chính mình có thể đánh không lại 6 cái nhược cửu phẩm. Những người này đồng thời bạo phát, 6 cái đánh hắn, vậy cũng là tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Phương Bình chết no đối phó 2 vị nhược cửu phẩm. Đương nhiên, thật muốn liều tiêu hao, cuốn lấy 3 vị có lẽ cũng là có thể. Bất quá còn kém một chút. Đáng tiếc hoàng kim ốc nổ. Bằng không, hiện tại nhốt lại 2 cái nhược cửu phẩm không độ khó. Còn lại 8 cái, miễn cưỡng cũng có thể đánh. Nói sau đi, lão Trương phân hóa thể còn ở đây. Phương Bình quản không được nhiều như vậy, sau một khắc, kéo lại Lý lão đầu, lớn tiếng nói, chớ đem ta làm mất rồi, ta đi trong bản nguyên đạo của bọn họ thăm dò tình huống. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu dường như nghe thiên thư, ý tứ gì, ngươi đi trong bản nguyên đạo của bọn họ nhìn tình huống. Bản nguyên đạo của bọn họ ngươi cũng có thể vào xem. Phương Bình nhưng là chẳng thèm nói cái gì. cấp tốc liếc mắt nhìn chính mình số liệu, nhìn điểm tài phú còn có đủ hay không nhiều. Tài phú, 380 triệu điểm khí huyết, 107.100 tạp, 117.800 tạp, tinh thần, 4.235 hách, 7.935 hách, lực lượng phá diệt, 60 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng 1, 10 điểm 1 phút, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần nhớ lúc đầu. Hắn từ vùng cấm mới ra đến, vậy cũng là mười mấy ức tài phú điểm. Phương Bình cảm thấy, chính mình tu luyện tới đỉnh cao nhất đều được rồi. Hiện tại, Phương Bình đều nhanh khóc. Trận chiến này còn không đánh kết thúc, lại muốn phá sản rồi. Lần này, đánh tiêu hao quá to lớn rồi. Hết cách rồi, tham chiến cường giả quá nhiều. Hắn chỉ là bất diệt vật chất. Kia đều là vạn nguyên cho ra ngoài. Không hắn như vậy bất kể đánh đổi cung cấp. Lão Trương còn muốn đánh đại chiến như vậy. Nằm mơ đi, trước trước sau sau, ném vào bao nhiêu rồi? Ít nhất ném vào 6 vạn nguyên bất diệt vật chất đi vào. Đối cường giả cửu phẩm mà nói, không chết lời nói, chết no hoa cái 1.000 nguyên bất diệt vật chất có thể khôi phục thương thế. Tương đương với 60 vị cửu phẩm cảnh tính mạng. Đây thật sự là cầm tiền đổi mệnh. Không có đại lượng bất diệt vật chất, ai dám như vậy dùng lực lượng phá diệt chiến đấu? Đã sớm hao hết tất cả. Người khác không đánh chết ngươi, chính ngươi đem mình cho dây dưa đến chết rồi. Ta quá trọng yếu, ta cũng không thể chết. Ta chết rồi, không nói những cái khác. Trận chiến này xuống, Hoa Quốc những cửu phẩm này cũng phải xong con bê. Phương Bình xác định không gì sánh được. Không gì khác, những tên này lần này đều là bất kể bất cứ giá nào. Tiêu hao bất diệt vật chất ở chiến đấu. Hắn chết rồi, không ai cung cấp bất diệt vật chất. Chiến hậu chính là cái vấn đề lớn. Kim thân không tồn, những người này cũng sẽ cùng ma võ lão hiệu trưởng một cái dạng. Trừ phi lão Trương đi đánh cướp giới vực chi địa. Bằng không, cửu phẩm cảnh e sợ có một cái toán một cái. Kế tiếp đều không có cách nào thăng cấp rồi. Sở dĩ Phương Bình kỳ thực cũng khẳng định, hắn thật muốn nguy hiểm. Lão Trương có lẽ sẽ lập tức vào vực cứu hắn. Có thể tốt nhất không được. Nhân loại hiện tại kỳ thực cũng là hai đầu sợ. Lão Trương trong lòng bất chấp muốn đập bàn là một lần. Nhưng hắn lại rất dãy giụa. Lúc này đập phá mâm. Vậy kế tiếp nhân loại liền phiền phức rồi. Hoa Quốc võ giả cũng lại đừng nghĩ đi cái khác địa quật rồi. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt lộ thời điểm, lão Trương kỳ thực không muốn đánh phá đỉnh cao nhất, không đối với đỉnh cao nhất bên dưới ra tay. Ước định, dù cho địa quật chân vương kỳ thực cũng không phương diện này ý nghĩ. Song phương đều có chút kiêng kỵ, lo lắng một khi triệt để đánh vỡ quy củ. Kia đỉnh cao nhất bên dưới người đều sẽ bất cứ lúc nào đối mặt tử vong. Một cái chỉ còn dư lại đỉnh cao nhất thế giới là song phương cũng không muốn nhìn thấy. Giờ khắc này Phương Bình cũng không muốn lão Trương lúc này vào vực. Kia đại biểu sau đó Hoa Quốc võ giả chỉ có thể khốn thủ một đất, vô pháp lại xuất chiến. Này sẽ tạo thành những võ giả khác vô pháp lại tăng lên cảnh giới. Sở dĩ còn phải tự cứu. Phương Bình không nói thêm nữa. Hắn phải tới gần đối phương ngàn mét mới có thể làm được dò xét. Điểm này hắn có chút hiểu rõ. Năm vị nếu là đều là yếu nhất loại kia, đó chính là 50 triệu điểm tiêu hao. Nếu là mạnh mẽ một chút, khả năng này sẽ rất cao. Bất quá nhìn dáng dấp cũng là bình thường. Hẳn là muốn không được 100 triệu điểm. Phương Bình không cảm thấy những người này sẽ tiêu hao quá nhiều thiếu điểm tài phú. 100 triệu điểm chết no rồi. Thử một chút xem. Phương Bình cũng không nói nhảm nữa. đột nhiên nhìn hướng về phía sau một vị bản nguyên đạo cường giả. Rất dễ dàng nhìn thấy, hết cách rồi, nhân gia mạnh mẽ, tốc nhanh, thì ở phía trước, ta đi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu, cay gà, hắn giờ phút này, thật giống tiến vào một cái tân thế giới. Trước mắt, là một cái rách rách dưới dưới đường hẹp quanh co, hơn 200 mét dài, có rộng 1 mét sao? Này cái gì thứ đồ hư? Nhìn trước mắt đường bùn, Phương Bình vô hạn nhổ nước bọt, đây là bản nguyên đạo. Đừng đùa rồi, Phương Bình duy nhất xem qua chính là Lão Trương. Cái kia vạn mét dài, vô hạn kéo dài, vô hạn rộng rãi, vô hạn quang minh thông thiên đại đạo. Đó mới phù hợp ý nghĩ của hắn, đó mới là bản nguyên đạo. Có thể trước mặt đây, tối tăm trời đất, phảng phất ở trong hỗn độn mở ra một cái miễn cưỡng có thể thông người đường nhỏ đi ra. Keo kiệt không gì sánh được. Hơn nữa là càng ngày càng hẹp. Ban đầu, còn có rộng 1 mét. Đợi được hậu kỳ, Phương Bình nhìn thấy 200 mét ở ngoài. Đường đều chắn chết rồi. Hai bên dường như vách tường hội hợp bình thường. Trực tiếp đem đường cho chắn chết. Không đường rồi. Điều này cũng xứng gọi bản nguyên đạo. Điều này cũng xứng gọi thông thiên đại đạo. Đường đều đi chết rồi a. Một đời e sợ cũng là này thành tựu. Trừ phi tiếp tục mở ra đến. Có thể tình huống này càng chạy càng hẹp, có thể mở đi ra sao? Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá lúc này hắn cũng không có hứng thú quản cái tên này rồi. Một cái đi ra 200 mét bản nguyên đạo ra hòa, thực lực không tính được yếu, cũng tạm được. Có thể bản nguyên đạo thật quá thiếu thốn rồi. Phương Bình không nói nhảm nữa, cấp tốc nhìn xung quanh lên. Bốn phía, một vùng tăm tối, chỉ có dưới chân, có điều lầy lội đường nhỏ. Phương Bình giờ khắc này liền đứng lên bắt đầu điểm. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bước ra bước thứ nhất, chính thức bước lên bản nguyên đạo. Thời khắc này, Phương Bình thấy hoa mắt, thật giống nhìn thấy gì, lại thật giống cái gì cũng không thấy. Bản tọa muốn thành tựu chân vương, Huệ Ương đều có thể thành tựu chân vương, bản tọa cũng có thể. Ngoặc kép, đủ loại thượng vàng hạ cám ý nghĩ bắt đầu xung kích Phương Bình đầu óc. Phương Bình lắc đầu, trên thực tế giờ khắc này ở đây cũng không phải là hắn chân nhân, chỉ là một cỗ ý chí lực thôi. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút chịu đến xung kích. Chẳng trách Lão Trương nói, làm ngươi mở ra bản nguyên đạo thời điểm, bốn phương tám hướng sẽ có tất cả lung ta lung tung ý nghĩ dụ dỗ ngươi. Trở thành chân vương, nhất định phải trở thành chân vương. Chỉ có chân vương chí cao vô thượng. Ngoặc kép, cái tên này niềm tin, Phương Bình cảm thấy cũng khá, không tính quá tạp nham, rốt cuộc có thể bước vào bản nguyên đạo. Khẳng định đều toán ý chí kiên định hạng người, liền một ý nghĩ, muốn trở thành cường giả chân vương, tiện thể khinh bỉ một hồi Hoè Vương. Vừa đi, Phương Bình thật giống nhìn thấy một vị võ giả, ở trong hư không tăm tối, trong hỗn độn, vung vẩy búa, mở ra một con đường, cũng chính là dưới chân bản nguyên chi đạo. Đạo kia mở ra con đường võ giả. Cũng chính là Phương Bình quan sát vị võ giả này. Hắn chính ở trong bóng tối mở ra con đường. Đây chính là bản nguyên đạo nguyên do. Rất đơn giản ý chí. Trở nên mạnh mẽ. Nói như vậy, rất nhiều cường giả đều là loại ý nghĩ này. Sở dĩ ý chí đầy đủ kiên định lời nói là có thể mở ra con đường bản nguyên của chính mình rồi. Phương Bình trong lòng còn nghi vấn. Không cảm nhận được cái gì chỗ đặc thù, là cái tên này con đường quá đơn giản sao? Phương Bình tiếp tục đi tới, bỗng nhiên, Phương Bình ánh mắt hơi động, phía trước khoảng 100 mét, con đường thật giống có cái chỗ hổng, quá khó khăn, đi vòng qua đi. Làm Phương Bình đi tới chỗ hổng phụ cận thời điểm, một cỗ ý nghĩ trùng kích đầu óc, vị kia bản nguyên đạo cường giả. thật giống ở trong hư không tự lẩm bẩm. Ngày xưa, mở ra đến chỗ này thời điểm, người này thật giống dao động rồi. Khoảng 100 mét, đối phương dao động, trước vẫn là rộng 1 mét con đường. Từ cái này chỗ hổng bắt đầu, liền càng ngày càng nhỏ hẹp rồi. Chỗ hổng sau con đường, theo phương bình, đột nhiên thu nhỏ lại một nửa còn chưa hết. Ta không bằng Hoè Vương, không bằng cái khác Chân Vương. Ta không được, quá khó khăn, ta không có cách nào tiếp tục đi rồi. Đi vòng qua, lại mở ra một điểm đi, trở nên mạnh mẽ một điểm liền được. Chân Vương quá khó khăn, trở nên mạnh mẽ thật khó a. Chân Vương đạo đường, đi không tới phần cuối rồi. Không phải ta yếu, là thật không xong rồi. Phương Bình trong đầu từng trận thanh âm vang lên, đều là vị cường giả kia đang lầm bầm lầu bầu. Cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một loại ý chí còn sót lại. Ngày xưa, người này con đường mở ra đến này, bắt đầu dao động, phủ định chính mình trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Được chăng hay chớ, tự mình thỏa mãn, cũng không tiếp tục đồng ý đi tiếp nữa rồi. Chỉ cần cường một chút liền được, không cần quá mạnh mẽ. Mà Phương Bình phát hiện một điểm, khi này người nói ra, thật không xong rồi, thời điểm. Trên con đường nhỏ lầy lội, chỗ hổng kia xuất hiện sức mạnh tràn tán. Không biết là ra sao sức mạnh, vô hình vô chất, có thể xác thực có tràn tán cảm giác. Thông qua cái hố kia, đang không ngừng bốc hơi lên, có chút ý nghĩa rồi. Phương Bình có chút bất ngờ, sức mạnh bốc hơi rồi. Người này tự mình phủ định con đường của chính mình, sở dĩ sức mạnh tăng cường suy yếu. Hắn tuy rằng đi rồi 200 mét, còn thật không hẳn có thể đạt đến không. Hai lần tăng cường, bởi vì sức mạnh của hắn tràn tản đi rất nhiều. Vậy ta lại nên như thế nào mới có thể làm cho sức mạnh của hắn phản phệ đây? Phương Bình hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn hiện tại duy nhất phát hiện chính là đối phương bản nguyên đạo đến khoảng 100 mét. Xuất hiện sức mạnh tràn tán, bắt nguồn từ đối phương đối tự mình con đường phủ định cùng từ bỏ. Có thể thiếu hụt chính là cái này sao? Lẽ nào ta đi ra ngoài giống to một câu, ngươi là cái kẻ nhu nhược, hắn liền phế bỏ, không đến nỗi chứ, đây cũng quá đơn giản rồi. Mặt khác, bản nguyên đạo mở ra, thật giống không khó mà, cái tên này không có cái gì tình huống đặc biệt, chính là một lòng nghĩ trở nên mạnh mẽ. Thế là, bước lên bản nguyên đạo, có thể sau tự mình phủ định, lại đứt đoạn mất con đường của chính mình. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên lùi lại mấy bước, tiếp lẩm bẩm nói, bản nguyên đạo nhưng không phải là đường. Trải đường những bùn đất này, thật giống là một loại đặc thù tích lũy. Năm tháng, trải qua, ý chí, gốc gác, Phương Bình bỗng nhiên một cước đạp đường đất, đón lấy, trong hư không xuất hiện một ít hình ảnh. Một vị thiếu niên, vung vẩy trường đao, ở tập võ, sắc mặt kiên nghị, giống quá trước vị kia mở ra con đường cường giả. Thật ẩn chứa đối phương ký ức, đây là hắn lúc còn trẻ, tập võ thời kỳ trải qua. Bản nguyên đạo, hóa ra là một loại gốc gác tích lũy sao? Phương Bình đăm chiêu, thiếu niên ở vung vẩy trường đao, sắc mặt kiên định, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng phát hiện, lòng đất con đường, tương đương ngưng tụ, lúc còn trẻ, ý chí kiên định, cho nên mới có bây giờ bản nguyên đạo thành tựu. Từ thời niên thiếu, liền một lòng trở nên mạnh mẽ, nửa đoạn trước con đường vẫn tính trống trải, mãi đến tận tuổi già lúc, năm tháng trôi qua, cũng lại không còn năm đó ý chí kiên định, dao động bản tâm. Bản nguyên đạo bắt đầu từ lúc đó liền có biến hóa. Ngoặc kép, Phương Bình xem nhìn một hồi, cảm thấy có chút thu hoạch, có thể lại cảm thấy không có thu hoạch. Cái tên này bản nguyên đạo quá phổ thông, không cảm giác được cái gì. Bất quá chỗ hổng lớn kia, đúng là tồn tại, tự mình phủ định con đường của chính mình. Vậy ta nên làm như thế nào? mới có thể làm cho hắn xuất hiện bản nguyên đạo hỗn loạn. Phương Bình có chút không rõ. Ngay vào lúc này, Phương Bình mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Phương Bình phát hiện mình còn đang bị Lý lão đầu kéo chạy. Nhanh như vậy, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Quá nhanh đi, ta cũng không thấy cái gì. Vậy thì xong. Tiếp Phương Bình vội vàng nhìn hướng điểm tài phú của mình tiêu hao. Vừa nhìn, có chút không nói gì. 15 triệu điểm tài phú tiêu hao. Liền như thế cái ngoạn ý. Còn muốn tiêu hao chính mình 15 triệu điểm tài phú. Cảm giác thiệt thòi lớn rồi a. Nhưng phía sau truy sát tên kia. Thật giống một điểm không nhận ra được. Còn đang đuổi giết bên trong. Phương Bình lập tức truyền âm nói. Lão sư, ta đến xem đối phương bản nguyên đạo. Thật giống không thấy cái gì. Chính là biết hắn đi tới 100 mét thời điểm. Tự mình phủ định con đường của chính mình. Xuất hiện sức mạnh tràn tán. Này có tác dụng gì? Hả? Lý lão đầu kém chút kinh rơi cằm. Kém chút từ không trung ngã xuống. Đùa gì thế? Tiểu tử này thật chạy đi nhìn. Này mẹ nó là cái gì nghịch thiên năng lực? Tự mình phủ định, ý chí không kiên, con đường có khuyết, Lý lão đầu nói rồi vài câu. Cấp tốc nói, đơn giản, nhằm vào tình huống như thế. Vậy hãy để cho hắn tự mình lại lần nữa nghi vấn. Một khi nghi vấn chính mình, hắn lập tức sẽ xuất hiện sức mạnh phản phệ. Đơn giản như vậy, không tính đơn giản, Lý lão đầu giải thích. Kỳ thực phát hiện đối phương thiếu hụt, vậy cũng muốn tính nhằm vào đi bố cục, làm sao để hắn tự mình phủ định chính mình, tự mình nghi vấn chính mình. Này kỳ thực cũng là một loại năng lực, không phải nói ngươi phát xuống thiếu hụt, là có thể đơn giản đem hắn giết chết. Phương Bình trầm ngâm nói, tự mình nghi vấn, tự mình phủ định, cái này cũng không dễ dàng. Hắn thật giống là Hoè Vương thuộc hạ. Hắn hiện tại tin chắc cái gì? Tin chắc Hoè Vương rất tín nhiệm hắn sao? Phương Bình không biết, bất quá không ngại thử một lần. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nhìn hướng về phía sau người kia. Cười to nói, phía trước tên kia, nói ngươi đây, Hoè Vương thuộc hạ. Phía sau, vị kia bản nguyên đạo cường giả sắc mặt lạnh lùng, lãnh khốc dị thường. Phương Bình ha ha cười nói. Lão gia hỏa, còn truy sát ta đây. Thật giết ta, có tin hay không Hoè Vương rút ra của ngươi? Hả? Sắc mặt người này chớp mắt khó xem ra. Có chút phẫn nộ, có chút căm tức cùng nghi hoặc. Lần này, hết thảy đến Nam Thất Vực thần tướng đều là con rơi. Đây là đỉnh cao nhất ở giữa thỏa thuận, vì hoàn thành một lần kế hoạch lớn. Lão gia hỏa. Ngươi có thể đừng tiếp tục đuổi. Lại đuổi ta liền không khách khí rồi. Còn có, ngươi lão già này, lén lút còn dám nói Hoè Vương nói xấu. Chờ chết đi, ngoặc kép, ăn nói linh tinh. Người này quát chói tai một tiếng. Phương Bình nhưng là cười nói. Thôi đi, ngươi thật sự cho rằng Hoè Vương không biết. Lần trước ngươi nói Hoè Vương tính là gì. Hắn cũng có thể thành chân vương. Ngươi lại không được, lời này ấy ngươi cho rằng Hoè Vương không biết. Chuyện cười, làm sao có khả năng không biết. Trước Hoè Vương cùng Võ Vương tán gẫu thời điểm, đã nói việc này, nói cái tên nhà ngươi không phải đồ tốt. Dã tâm không nhỏ, năng lực nhưng là rác rưởi vô cùng. Còn nói ngươi nguyên bản nguyên đạo có thể đi càng xa hơn. Có thể đến trên đường, lại hiềm khó. Lập tức tự mình từ bỏ. Liền ngươi loại phế vật này cũng xứng thành tựu chân vương. Nếu không là hiện tại Hoè Vương thiếu nhân công, có thể cho ngươi loại này nghịch chủ ngoạn ý giữ ở bên người. Ta cũng nhắc nhở ngươi, lần này là chúng ta liên thủ với Hoè Vương bày xuống cục. Ngươi có thể đừng quấy rối, mau nhanh cút đi, nghe đến chưa? Mà phía sau, giờ khắc này vị kia bản nguyên đạo cường giả đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng? Ta chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Huệ Vương sao sẽ biết? Sẽ không? Không thể. Bản tọa đối Huệ Vương từ trước đến giờ cung kính, cũng là Huệ Vương dưới trướng hiện nay hiếm hoi còn sót lại thần đạo cường giả. Huệ Vương đối với mình cũng là cực kỳ coi trọng, làm sao có khả năng? Huệ Vương cùng Phục Sinh Chi Địa có hợp tác, Phương Bình ở lừa gạt mình. Nhưng là hắn nói tất cả những thứ này, vì sao để cho mình làm sao thấp thỏm bất an? Tổng cảm thấy có loại bị vạch trần tất cả tâm lạnh cảm. Người này còn đang suy nghĩ, bên người có người nổi giận nói, hoàn toàn là nói bậy. Phương Bình, các ngươi lần này sớm muộn sẽ chết. Hiện tại dừng lại, bị chúng ta tại chỗ chém giết. Lưu ngươi toàn thây, hoàn toàn là nói bậy. Phương Bình ha ha cười nói, ngươi hỏi hắn, có phải là hoàn toàn là nói bậy? Cái tên này sau lưng phỉ báng Huệ Vương, nói Huệ Vương loại người này đều có thể thành tựu chân vương. Hắn vì sao không được? Lời này nói rồi không ngừng một lần. Nếu không là Huệ Vương tự mình nói mở miệng, ta há có thể biết? Ta cũng không nhận ra hắn. Bất quá cảm giác có chút quen thuộc. Thật giống Huệ Vương đề cập tới lần này sẽ làm dưới trướng hắn người này tiến vào Nam Thất Vực. Không biết có phải là hắn hay không? Đương nhiên, khả năng nhận lầm người. Huệ Vương tên kia dưới tay còn có mấy cái thần tướng đi. Huệ Vương thật sách ta rồi. Thời khắc này, vị cường giả kia ánh mắt kịch biến. Huệ Vương thật cùng Phục Sinh võ giả có quan hệ. Còn nói ra chính mình. Lời này, không phải vô căn cứ. Hắn thật đã nói. Không. Hắn quên chính mình từng nói hay chưa? Có thể trong lòng hắn nghĩ như vậy quá. Không phải một lần hai lần. Đây chính là miệt thị cường giả chân vương. Huệ Vương thật biết không? Vậy mình, kia vì sao không giết chính mình? Đúng, chính mình bây giờ còn có dùng. Huệ Vương dưới trướng cường giả tử thương nặng nề. Chính mình là thần đạo cường giả. Có thể giúp Huệ Vương làm việc. Sở dĩ Huệ Vương không giết chính mình, Huệ Vương nguyên lai vẫn biết những này. Tâm tư người này có chút rối loạn, có chút hoảng rồi. Lúc này, Lý lão đầu nhưng là truyền âm nói, tiểu tử ngươi làm gì? Không khiến ngươi miệng pháo. Võ giả giao đấu, nào có miệng pháo thời gian? Tiểu tử, dùng lực lượng tinh thần hướng dẫn, chính là ngươi rất yếu. Ngươi rất yếu. Ngươi rất yếu loại này. Tiểu tử ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lý lão đầu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta không phải cho ngươi đi miệng pháo làm hắn. Là nói cho ngươi. Phát hiện hắn thiếu hụt. Có thể dùng lực lượng tinh thần đi hướng dẫn hắn. Để hắn tự mình nghi vấn. Phương Bình ngược lại tốt. Ở miệng pháo đối phương. Chẳng lẽ còn nghĩ miệng pháo giết? Hắn đang muốn. Sau một khắc. Trợn mắt ngoác mồm sự phát sinh rồi. Sẽ không, ngươi nói bậy, bản tọa chưa bao giờ nghi vấn quá Huệ Vương đại nhân. Người này hai mắt đỏ như máu, đột nhiên khí thế bạo phát, giận dữ hét, chưa bao giờ có, ngươi dám nói hưu nói vượn. Dứt lời, đối phương tốc độ tăng vọt, sau một khắc, đột nhiên bùng nổ ra tốc độ cực hạn, đột phá hư không. Nhục thân đều bắt đầu rạn nứt, nhưng là không quan tâm, điên cuồng hướng Phương Bình đánh tới, giết người diệt khẩu. Thời khắc này, đối phương lại có chút điên cuồng dấu hiệu, muốn giết người diệt khẩu. Có thể phía sau, có cường giả nhưng là kinh hãi đến biến sắc, hét lớn, dừng lại, đáng chết, cái tên này điên rồi sao? Tốc độ đột phá cực hạn. Tạo thành nhục thân tan vỡ, giờ khắc này lại còn dám một người xông lên phía trước. Chặn giết Lý Trường Sinh bọn họ, này không phải chịu chết sao? Người này nhưng là không quan tâm, không phải như vậy, Phương Bình nói hưu nói vượn. Không phải như vậy, Phương Bình nhưng là một mặt chấn động, vội vã truyền âm nói. Không đến nỗi chứ, đây cũng quá đáng sợ, hắn điên rồi. Một cái bản nguyên đạo cường giả, liền như thế mấy câu nói, kích thích hắn điên rồi. Lão Lý đầu, có phải là có vấn đề? Lý lão đầu cũng là dại ra không gì sánh được, nhưng là không chút do dự nói, không quan tâm nhiều như vậy, hắn thật giống có chút hỗn loạn rồi. Chúng ta gia tốc, cái tên này có chút điên cuồng, tốc độ đột phá nhục thân cực hạn, kéo một hồi, chính hắn nhục thân đều muốn tan vỡ. Phương Bình đã dại ra không gì sánh được, cái này cũng được, bản nguyên đạo thiếu hụt. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Hắn chính là tùy tiện nói vài câu, thử xem hiệu quả, nhưng đối phương thật giống thật đã phát điên. Đại đạo có khuyết, một ít tầng sâu nhất bí mật bị đào móc đi ra. Mất khống chế rồi, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên kinh sợ vạn phần. Võ giả rất mạnh mẽ, võ giả vẫn đang tăng lên sức mạnh, võ giả kỳ thực cũng không cái gì tâm tình có thể nói. Một đến bát phẩm rèn luyện kim thân, cửu phẩm cảm ngộ đại đạo, đến mức sức mạnh to lớn, có thể hay không dẫn đến một ít dị dạng tâm tư hiện lên. Hiện tại nhân loại rất ít xuất hiện, mọi người quá bận, quá nguy hiểm, đều đang giãy giụa cầu sinh đây. Có thể cường giả địa quật, có phải là đã xuất hiện một ít không tốt dấu hiệu? Vị này bản nguyên đạo cường giả lại dăm ba câu, lại tự mình tan vỡ dấu hiệu. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mà ngay vào lúc này, đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tới gần Phương Bình hai người. Lý lão đầu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ngược mà ra. Phương Bình cũng là lực lượng tinh thần chớp mắt tự bảo. Rung động hư không, đối phương động tác hơi ngưng lại. Một giây sau, trường sinh kiếm xuyên thủng đối phương đầu, nát tan đầu của hắn. Người này không biết là chết rồi vẫn là không chết. Hơi thở tiêu tan, trực tiếp rơi xuống, toàn trường đều im lặng. Thời khắc này, thật yên tĩnh dọa người. Phương Bình cùng Lý lão đầu không nói tiếng nào, tiếp tục lao nhanh, phía sau truy sát 14 vị cường giả, nhưng là tâm lạnh run rẩy. Kỷ Mộc làm sao rồi? Đang yên đang lành, bỗng nhiên phát rồ, lại không nhìn tất cả, không nhìn phòng ngự, đi truy sát hai vị có chém giết bản nguyên đạo thực lực cường giả. Này không phải chịu chết sao? Vì sao? Vấn đề này, ở 14 người trong lòng vang vọng, quá khó có thể tin rồi. Chịu chết, Kỷ Mộc nhưng là thần đạo cường giả, tu luyện tới mức này. Khó khăn biết bao, mấy trăm năm năm tháng, lẽ nào liền Phương Bình điểm ấy nho nhỏ ngôn ngữ chi kích đều không chịu được. Bọn họ dại ra, Lý lão đầu kỳ thực cũng tan vỡ. Tiểu tử, người miệng pháo giết, giết một cái bản nguyên đạo. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, giờ khóc giờ cười. Này, này không thể nào, hắn có phải là ý chí quá bạc nhược rồi? Mấy câu nói vừa ra, lại tự mình tan vỡ. Lão Lý đầu, ta thật sợ hãi. Hả, ta không dám đi bản nguyên đạo rồi. Phương Bình thật sự có chút sợ hãi. Mẹ nó, đây cũng quá mơ hồ đi. Người khác kích thích ngươi vài câu, ngươi liền chính mình chịu chết. Nào có như vậy? Thời khắc này, Phương Bình đối bản nguyên đạo thật sự có chút sợ hãi cảm giác. Nếu không ta vẫn là tiếp tục rèn kim thân quên đi. Đi cái gì bản nguyên đạo a? Lý lão đầu không nói gì. Một lát mới nói. Khả năng không chỉ như vậy. Có lẽ là hoảng sợ chiến thắng một vài thứ. Hắn hoảng sợ Hoè Vương. Hắn sợ sệt người vừa mới lời nói. Hắn vốn là tự mình nghi vấn bên trong. Loại người này sợ nhất đáy lòng bí mật bị người vạch trần. Nói chung nguyên nhân rất nhiều, quay đầu lại có thể hỏi một chút lão Trương. Bất quá bản nguyên đạo, dù cho bị phát hiện thiếu hụt, hẳn là cũng không tốt như vậy giết. Đây là bất ngờ. Nói xong, Lý lão đầu lại lần nữa nhắc nhở. Mặc kệ có phải là bất ngờ, ngươi khai sáng tiền lệ, dựa vào ngôn ngữ đánh giết một vị bản nguyên đạo. Tiểu tử, ngươi có thể tên lưu sử sách. Lần này trở lại, đổi danh hiệu, Trủy Vương, quên đi. Phương Bình một mặt đen kịt. còn có thời gian đùa giỡn đây. Không thấy phía trước người đều mau đuổi theo đến rồi. Hai bên giáp công, phiền phức lớn rồi. Lão già cũng không nhìn một chút địa phương liền nói mò. Ngươi mới là Trủy Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.